Ngũ Thần Đại Lục, quyển 4 chương 16, gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn người trên vai thụ thương Hoàng Hải sắc mặt không khỏi khó nhìn, nhưng mà bọn họ đợi một hồi, đối phương cũng không có hành động gì khiến cho Hoàng Hải mấy người nghi hoặc, đồng thời cũng cảnh giác nhiều lên một phần. Hoàng Hải liếc mắt nhìn Bạch Vân cùng Đắc Viễn một bên, sau đó đem người trên vai thả xuống rồi đi ra ngoài, Bạch Vân hai người không khỏi cả kinh, vừa định nói, Hoàng Hải lại hướng bọn họ làm một thủ thế yên tâm. Chẳng hay các hạ rốt cuộc là ai? Vì sao đối với chúng ta lại hạ sát thủ, mà hôm nay lại không hiện thân? Hoàng Hải quay về rừng rậm kêu lên, nhưng mà cũng không có một tia thanh âm nào đáp lại. Điều này làm cho Hoàng Hải chân mày cau lại. Ra đi, hẳn là hắn đã ly khai. Hoàng Hải kêu lên, Bạch Vân cùng Đắc Viễn cẩn thận đi ra, hướng chung quanh nhìn một chút rồi đến đứng bên người Hoàng Hải. Tiểu Hải, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dường như không chỉ ba người theo chúng ta, hơn nữa người này thực lực hẳn là cực cao a. Đắc Viễn nói, bọn họ ba ngũ giai, lại còn bị đánh lén, nhưng lại không phát hiện ra đối phương. Hiện tại càng ngày càng mơ hồ, chúng ta dọc theo đường đi cũng không đắc tội người nào a, Bạch Vân nói. Xem ra cái rừng rậm này không an tĩnh, vừa rồi ta phát hiện hai người bọn họ đều là đầu sói ủng binh đoàn, sau đó đã bị người ta giết chết. Việc này hẳn là cùng đầu sói ủng binh đoàn có liên quan. Hoàng Hải trầm tư một chút nói, chúng ta cùng hắn dường như chưa tiếp xúc a, vì sao lại có người đánh lén chúng ta? Chấm, Bạch Vân nhíu mày nói, mấy người thực sự nghĩ cũng không rõ chính mấy người thế nào lại cuốn vào bên trong chuyện vật ấy. Hiện tại chỉ có thể đi một toán một đi xem người kia thế nào. Hoàng Hải nói, sau đó hướng người vừa thả đi đến. Mà ở cách bọn họ không xa trên một thân cây, có ba hắc y nhân đứng ở đây, nhìn Hoàng Hải mấy người nhất cử nhất động. Đại ca, vì sao không giết một người? Ở phía sau một người hắc y nhân kỳ quái hỏi. Điều chúng ta muốn làm bây giờ đã làm được, hơn nữa mũi tên có độc ngươi cho rằng hắn còn nói được sao? Nếu như ra tay nhất định sẽ bị đối phương phát hiện, như vậy không phải đem sự tình nhiễu loạn sao? Phía trước hắc y nhân nói. Chúng ta đi thôi, chỉ cần để cho người kia trở về thấy chính đồng bọn đã chết nhất định sẽ thông chi cho Thanh Phong, đến lúc đó, bọn họ nhất định sẽ đụng với nhau. Nói xong chợt lóe ba người cứ như vậy tiêu thất. Chính theo như lời bọn nói, Hoàng Hải phát hiện một người đã chết tự nhiên không có khả năng đem hắn mang theo, vì thế chỉ mang theo người hôn mê, sau đó tiếp tục đi tới, bất quá bọn họ cũng cảnh giác lên rất nhiều. Mà khi bọn họ đi rồi, một người đi báo tin cũng đã trở lại, thấy chính đồng bọn đã chết, mặt hắn tức khắc liền thay đổi, không dám dừng lại, lại chạy đi trở về. Cái gì, người nói A Lượng đã chết, Thanh Phong sắc mặt khó coi nói. Ân, khi ta trở lại phát hiện hắn đã té trên mặt đất, trên người còn có độc tiễn. Thanh niên thanh âm có chút tắc nghẽn nói. Vậy còn không thì sao? Hắn thế nào? Thanh Phong vội la lên. Ta không phát hiện hắn, ta nghĩ có khả năng bị bọn họ bắt được. Thanh niên nói. Hỗn đàn, Thanh Phong tức giận mắng một tiếng, một quyền đánh vào trên cây, cả cây đều rung động lên. Đội trưởng, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Hiện tại đã xác định bọn họ là hướng chúng ta đi tới. Tại bên người Thanh Phong một thanh niên hỏi. Hành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là hướng chúng ta tới sẽ để cho bọn họ biết, không có thể tốt như vậy mà hành động. Thanh Phong hừ lạnh một tiếng. Chúng ta chờ ở đây, ngươi mang vài người, đến vùng phụ cận ẩn núp, ta muốn xem bọn hắn rốt cuộc có cái bản lĩnh gì. Bọn họ cách chúng ta có xa lắm không? Đội trưởng, ngày hôm qua bọn họ hành tàu rất chậm, mới phát hiện A Lượng đã chết sau đó liền vội vã trở về, cho nên không biết bọn họ hiện tại đến đâu rồi, bất quá hẳn là cách chúng ta không xa. Thanh niên nói, ân, vậy mọi người nghỉ ngơi một chút a, Thanh Phong gật đầu nói. Sau đó bọn họ lại an bài công việc, vài người tại phụ cận trên cây ẩn núp, bọn Thanh Phong còn lại ngồi dưới đất nghỉ ngơi, bất quá cũng cảnh giác rất nhiều. Mà Hoàng Hải bên này, bọn họ cũng không biết bọn họ đã bị người ta hạ sổ đen, phía trước đang răng bẫy chờ bọn họ đi vào. Mà bọn họ hiện tại tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, bọn họ muốn nhanh một chút để ly khai rừng rậm, không biết có chuyện gì luôn luôn làm cho bất an. Chấm, rốt cục sau khi đi một đoạn, Hoàng Hải bọn họ phát hiện phía trước có người đang nghỉ ngơi, làm cho bọn họ có cảnh giác. Bọn họ cũng không có thấy rõ rốt cục là ai. Tiểu Hải, chúng ta phải đi, còn người này thì sao? Đắc Viễn hỏi, người này a, Hoàng Hải suy nghĩ một chút nói. Ân, hai người gật đầu, vừa muốn có động tác một thanh âm làm cho bọn họ dừng lại cước bộ. Nếu đã tới, vì sao còn muốn đi chứ? Đột nhiên vài người đi ra đem Hoàng Hải ngăn cản, hắn nhìn người bên người Hoàng Hải, vẻ mặt rất giận dữ. Thanh Phong mang theo người đã đi tới, bất quá sắc mặt hắn còn khó coi hơn, đem người thả hạ, bằng không chớ có trách ta không khách khí. Đắc Viễn cùng Bạch Vân nhìn Hoàng Hải hướng bọn họ gật đầu, bọn họ mới đem người thả hạ. Thanh Phong nhìn thấy tưởng ý bảo hai người tấn công hắn. Thế nhưng thấy rõ ràng tình huống sau đó hắn sắc mặt đen lại. Đem giải dược lấy ra nữa. Cái gì giải dược? Hoàng Hải nghi hoặc nói. Hành, ít giả bộ hồ đồ đi, không trúng độc lẽ nào ngươi không biết? Thanh Phong cười nhạo nói. Trúng độc, Hoàng Hải ba người cả kinh, bọn họ đích xác không biết. Chúng ta thực sự không biết, cũng không phải chúng ta làm hắn bị thương. Hoàng Hải giải thích nói. Hành, được cười, người đang trên tay các ngươi, không là các ngươi đã thương chẳng lẽ là chúng ta? Chấm, tại một bên Thanh Phong thanh niên nói. Ta còn chưa nói các ngươi lại gieo tiếng ác cho chúng ta. Các ngươi cho người theo chúng ta làm gì chứ? Đắc Viễn hỏi, chúng ta, chấm, đối phương nhất thời nghẹn lời, sau đó cũng không nói. Ngươi có cái gì chứng minh chúng ta theo dõi ngươi? Tại trong rừng rậm có người tìm hiểu tình huống là rất bình thường a, Thanh Phong hỏi. Là rất bình thường, nhưng là bọn hắn cũng ở phía sau theo chúng ta một ngày đêm, sáng sớm chúng ta đi bọn họ liền có một người ly khai, đây là chúng ta chú ý tìm hiểu tình huống rất khó nói a, Bạch Vân hỏi. A hát tại các ngươi phía sau đi theo chúng ta chứ? Vậy các ngươi đã ở phía sau chúng ta, có đúng hay không cũng là theo dõi chúng ta? Ta cũng có thể nói các ngươi không có hảo ý, hơn nữa người của ta một người chết, một người trúng độc, hơn nữa người còn đang trong tay ngươi, các ngươi sẽ giải thích thế nào? Thanh Phong hỏi ngược lại, ngươi, Đắc Viễn còn muốn nói cái gì, lại bị Hoàng Hải ngăn lại. Ngươi muốn thế nào, chúng ta dường như cùng các ngươi không có gì va chạm a, Hoàng Hải hỏi. Ta không muốn thế nào cả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem giải dược lấy ra đi, Thanh Phong lãnh đạm nghiêm mặt nói. Ta đã nói ta không có, tin hay không do ngươi, Hoàng Hải nói, vậy là ngươi muốn tìm chết, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trên tay hắn, lạnh lùng nhìn Hoàng Hải ba người. Cách chương.